Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 562, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 562 cho nên Khuê Khuê em không quan tâm chút nào, là vì cái nào cô là loại nào. Lục Kiến Thành ngẩng đầu lên, bỗng nhiên cảm thấy ngực cực kỳ khó chịu. Dường như có một khối khí tắc nghẽn ở đó, vừa ngột ngạt vừa đau. Trước kia nhìn thấy, cũng nghe nói qua rất nhiều người vì tình yêu mà ăn ngủ không yên, khi đó anh luôn cảm thấy chuyện nhỏ mà làm lớn lên, không đến mức đó. Hiện giờ khi tất cả đều xảy ra trên người mình, mới biết được loại cảm giác này rốt cuộc có bao nhiêu hao mòn người, lại có bao nhiêu khó chịu. Nhắm mắt lại, Lục Kiến Thành cảm thấy hiện tại trong đầu đều là Nam Khuê. Cô mỉm cười, cô đáng yêu, cũng có dáng vẻ hung dữ khi cô tức giận, còn có dáng vẻ đáng yêu khi say rượu. Tóm lại, mỗi một hình ảnh, đều là cô. Khuê Khuê, sao em không quan tâm chứ? Càng nghĩ, Lục Kiến Thành càng cảm thấy ngực bị dồn ép. Trong đầu anh, bất ngờ lại xuất hiện hình ảnh hai người bày tỏ tình cảm. Khi đó, Khuê Khuê nói thích anh, thế nhưng thật sự thích sao có thể chứ? Trong lòng cô còn có một người đàn ông đã yêu 10 năm mà. Vậy người đàn ông đó là ai? Lục Kiến Thành cảm thấy, bây giờ anh đang muốn biết đến phát điên. Anh hận không thể cầm dao tự tay cạo sạch ký ức của người đàn ông kia lưu lại trong lòng cô. Dù cho muốn dùng máu thịt của mình để lấp đầy, anh cũng sẽ không nhíu mày. Khuê Khuê, Lục Kiến Thành nỉ non gọi tên cô, chỉ cảm thấy ngực thật sự rất đau đớn. Cho đến ngày hôm nay, anh vẫn còn nhớ tới ngày hai người ly hôn, bọn họ đã đi cùng nhau. Cô ngồi ở trên sân thể dục nói với anh về tình cảm si mê điên cuồng trước đây, ngay cả nụ cười cũng là tình yêu và niềm vui không thể hóa giải. Những cảm xúc mới nở, những sự nhút nhát của tuổi trẻ. Đó là như vậy thực tế, rất tốt đẹp, thế nhưng tất cả đều không liên quan đến anh, tất cả đều là của một người đàn ông khác. Mãi đến giờ phút này, Lục Kiến Thành mới phát hiện anh ghen tị đến mức nào. Quả thực là ghen tị như phát điên. Cô nói, ngay cả khi người đàn ông đó không nhớ cô, chỉ cần nhìn từ xa cô cũng thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Cách chương.